Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, Thiên Ma Hương Hương, nhân tộc Ma Vương, ngươi ở nói nhăng gì đó, Thiên Ma Ngọc phát điên, Tiểu Bạch Hổ cả người bộ lông từng chiếc nổ đứng, cắn hàm răng đều cọt kẹt vang, đôi mắt đẹp tràn ngập lửa giận. Hận không thể giết ra ngoài cắn chết hắn. Bộp bộp bộp rồi. Thiên Ma Hương Hương kiều diễm động lòng người. Quần dài màu đỏ vũ động. Nàng xem ra nhiệt tình như lửa. Thoáng nhìn nở nụ cười gian quyến rũ mê người. Đặc biệt đường cong chập trùng ngọc thể ở trong hư không lúc ẩn lúc hiện múa lên. Như là một cái mỹ nhân xà. Đầu độc nhân tâm ni này phóng đãng tiếng cười ở trong thiên địa quay về. Để Thiên Ma Ngọc càng thêm phát điên. Xem Thiên Ma Hương Hương dáng vẻ còn giống như rất cao hứng giống như. Đã yêu tình, ngươi cười như thế vui vẻ làm gì? Đạo Lăng thật là nghi hoặc. Thế nhưng tốc độ rất nhanh. Có thần sĩ thể binh cùng cửu tiên bộ trong tay. Đại năng đều rất khó đuổi theo hắn. Cái kia nô gia vẫn đúng là muốn cảm tạ ngươi nha. Thiên Ma Hương Hương hẹp dài đôi mắt đẹp dập dờn sóng nước, tươi đẹp môi đỏ hơi nhếch lên, mềm mại nở nụ cười. Đều nói ngươi là chân long bảo thể. Nếu là ta đại đệ tử thật mang thai con trai của ngươi, chẳng lẽ có thể sinh vị kế tiếp thiên phú vô song đời sau? Chúng ta thương lượng làm sao? Thiên Ma Ngọc quy ngươi. Chờ hài tử sinh ra giao cho ta làm sao nhỉ? Đạo Lăng một đầu kém chút té lăn trên đất. Cái này Thiên Ma Ngọc khẳng định không phải của nàng đệ tử. Sư tôn, Thiên Ma Ngọc phẫn uất. Làm sao có thể nói ra những lời này? Điều này làm cho nàng phi thường thương tâm ni vù. Ngay lúc này, Thiên Ma Hương Hương trắng như tuyết chân ngọc đột nhiên dẫm đạp ở trên hư không. Toàn bộ không gian trong nháy mắt xoay chuyển, càn khôn đều ở điên đảo. Đây là một môn đại thần thông ở vận chuyển, đem toàn bộ không gian đều chuyển để bản thân sử dụng. Muốn thay hình đổi vị, không gian áo nghĩa, Đạo Lăng nội tâm cả kinh. Loại này áo nghĩa tuy rằng không phải nhất phẩm áo nghĩa, thế nhưng lấy loại này áo nghĩa đi vào đại năng, có thể khống chế không gian. Không trách vừa nãy Thiên Ma Hương Hương có thể một chút nhìn ra cửu tiên bộ vận chuyển dấu vết. Vù, Đạo Lăng đỉnh đầu trong nháy mắt ngang trời hiện ra một viên không gian thần châu, cuồn cuộn ra ngập trời không gian chi khí. Đem vùng không gian này quấy dày xuất hiện gợn sóng. Xoạt, Đạo Lăng rút ra đoạn kiếm, lập tức bổ ra một cái vết nứt không gian lớn, chui vào hướng về xa xa bay ngang. Thằng nhóc láo cá, ngươi bảo vật không ít. Thiên Ma Hương Hương quyến rũ nở nụ cười. Chỉ có điều ngươi muốn chạy trốn ra nô ra lòng bàn tay có chút không thể a. Nô gia ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chạy bao lâu. Hải tử còn không sinh ra được. Đến thời điểm sinh ra được, ta cho ngươi không phải xong. Hà tất đối với ta theo sát không nghỉ. Đạo Lăng sói chu một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cũng đối với ta chân long bảo thể cảm thấy hứng thú không thành? Ngươi cái này tiểu hỗn đản, lại dám trêu chọc nô gia. Thiên Ma Hương Hương sóng mắt lưu chuyển gian hiện ra sóng nước, liếm liếm kiều diễm môi đỏ, ha ha nở nụ cười. Nô gia xác thực đối với chân long bảo thể thèm nhỏ dãi đã lâu. Ngươi nhanh mau dừng lại để người ta cực kỳ nhìn, liền ở ngay đây, ta nhất định cùng ngươi cẩn thận bàn luận cuộc sống lý tưởng. Vậy ngươi nhanh mau dừng lại, đừng để người ta sốt ruột chờ. Thiên Ma Hương Hương hẹp dài đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía trước cuồng phi cái bóng, chú ý tới hắn bắt đầu suy yếu khí tức, cắn môi đỏ nói, còn không mau dừng lại, ngươi xem ngươi mệt. Như vậy nhân gia sẽ đau lòng, con yêu tinh này. Đạo lăng mệt muốn chết rồi. Bát môn độn giáp suy yếu kỳ rất nhanh sẽ đến. Hơn nữa hắn mới vừa luyện hóa vũ trụ tinh tích góp thần lực gần tiêu hao hết. Thần sĩ thể binh cũng phải cần thân thể tinh huyết mới có thể phát động. Này chính là một tôn thể binh, không phải dễ dàng liền có thể thôi thúc. Tức nhưỡng ngươi chết đi đâu rồi? Đạo lăng một trận giơ chân. Thời khắc mấu chốt tức nhượng lão già này trung thực cũng không nói lời nào. Liền nhìn thấy đạo lăng tự táng dương. Nhân tộc ma vương, ngươi dành thời gian đem ta thả. Thiên ma ngọc cắn răng nói. Không sợ nói cho ngươi. Sư tôn ta nhất định có thể vẫn thông qua ta khóa chặt ngươi. Ngươi nếu là ở như vậy hồ đồ, nhất định sẽ bị sư tôn ta bắt sống. Tuy rằng sư tôn ta có chút già mà không đứng đắn, nhưng là nàng lão nhân gia một khi nổi giận, nhất định sẽ chém xuống ngươi. Điểm này đạo lăng đã sớm nhận ra được. Thiên ma hương hương có thể vận lần theo đến hắn, này không phải là một chuyện tốt. Ngay ở đạo lăng nóng ruột vạn phần thời điểm, một trận lại một trận khủng bố sát khí tuôn ra mà đến. Nơi cực xa hiện ra ngập trời khí tức. Một vị ma tộc đại năng cầm một khẩu thần binh, đằng đằng sát khí. Nhân tộc ma vương, ngươi chạy trốn nơi đâu? Ma đế bộ tộc đại năng chấn hống, thần kiếm bắt đầu bạo phát, muốn khóa chặt đạo lăng bản thể chém xuống hắn. Không được. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, lại tới nữa rồi một vị, khẳng định là ma đế bộ tộc cường giả đến, những phiền toái này lớn hơn, hai tôn đại năng ở sau lưng truy sát, tình huống nguy hiểm không gì sánh được. Ma Tiểu Vân, ngươi đến đây làm gì? Thiên ma hương hương đôi mắt đẹp nhìn về phía ma tộc đại năng, lạnh lùng nói. Lập tức cho ta lui xuống đi, thiên ma hương hương. Ma Tiếu Vân đáy mắt tránh ra vẻ kiêng dè. Thiên ma hương hương ở ma tộc tiếng tăm cũng rất lớn. Am hiểu ma tộc khống hồn chi thuật, một ít đại năng cũng không dám đối với hắn lỗ mãng. Nếu không là đạo lăng nắm giữ vô cực Phật Châu, căn bản không thể ở thiên ma hương hương trên tay trốn lâu như vậy. Nhưng là người định không bằng trời định. Vô cực Phật Châu chính là trấn thủ nguyên thần vô thượng kỳ chân, tương đương với khắc chế thiên ma hương hương thủ đoạn mạnh nhất. Người này là ta ma đế bộ tộc. Thiên ma hương hương, ta khuyên ngươi không muốn nhúng tay. Ma Tiếu Vân lạnh lẽo nói. Chắc là ngươi còn không biết, ta ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả vừa mới bị chém xuống. Thiên ma hương hương có chút bất ngờ, chuyện này nàng không biết, vừa nãy chỉ có điều thông qua thiên ma ngọc khí tức tìm được đạo lăng. Nàng đáy mắt có xem thường, bị chém xuống còn nói ra được. Nhân tộc ma vương, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn bao lâu. Ma Tiếu Vân khí tức phi thường mạnh mẽ, đặc biệt hiện tại nắm giữ một tôn thần kiếm chí bảo. Vật ấy trong nháy mắt bão táp mà ra, kiếm khí thô to chạm nứt thiên địa, hiện lên khủng bố khí lưu. Thần kiếm chính là đất trời sinh ra chí bảo, ẩn chứa tiên thiên sát quang, mỗi một đòn mạnh mẽ khiếp người. Anh kiếm dài đến vạn trượng, bổ ngang hướng về đạo lăng. Ầm ầm, liên miên đại địa đều bị chém đứt, từng tòa núi lớn sụp ra. Như là một đạo tia chớp màu bạc, nhanh vô cùng, mơ hồ muốn coi đạo lăng là trống rỗng cắt đứt. Đạo lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Hắn không phải là mở ra bát môn độn giáp trạng thái. Hơn nữa thực lực bây giờ tiêu hao hết, tình thế vạn phần nguy cấp. Vù, đạo lăng cơ thể hiện ra khủng bố khí lưu, thực tinh thảo trong nháy mắt điều động. Lục đại thực tinh thảo hợp làm một thể, diễn hóa ra một khẩu chiến y màu vàng óng, khoác ở đạo lăng trên người. thậm chí thực tinh thảo thức tình ra ngập trời thần lực bản nguyên, hóa thành một cái đại dương màu vàng óng, cắt ngang ánh kiếm, răng rắc, bất quá thần kiếm chí bảo cường đại kinh nhân, trực tiếp đem đại dương màu vàng óng bổ ra một cái khe lớn, chém ở chiến y màu vàng óng trên, chiến y màu vàng óng đều bị xé ra một cái khe lớn. Thực tinh thảo phi thường ngoan cường, thậm chí tràn ra dày nặng thần lực bản nguyên, đem điều này khe lớn nhanh chóng tu bổ. Đây chính là thực tinh thảo, đại năng lấy ra chí bảo một đòn, cũng không từng đem đánh nổ. Đạo lăng sắc mặt có chút tái nhợt, cố nhiên có thực tinh thảo trấn thủ, nhưng là vừa nãy một đòn cũng làm hắn phía sau lưng chảy máu. Xương tựa hồ cũng muốn đánh xuyên qua, hộ thể chí bảo có chút tà môn, bất quá ngươi có thể chịu đựng mấy lần. Ma Tiếu Vân đang cười lạnh, ra ra ngươi, đạo lăng song quyền nắm chặt, nếu là thực tinh thảo lên cấp hỗn độn chí bảo cấp độ. Ma Tiếu Vân mặt hàng này căn bản thương không được đạo lăng, cái kia khủng bố ánh kiếm lại đánh tới. Lệnh thiên địa rúng động, đại vũ trụ đều phải bị xuyên thủng. Một tôn đại năng lửa giận hừng hực, thậm chí nắm giữ một tôn thần binh chí bảo, đại năng bên dưới có thể đào mạng, rất khó tìm ra bao nhiêu đi ra. Thực tinh thảo hình như tại rít gào, màu vàng dây leo thiêu đốt, bạo phát rồi rào bản nguyên chi hải, ngăn cách cuồng phách mà đến ánh kiếm mani. Thực tinh thảo cảm giác được nguy cơ, phát ra cảnh báo, thanh kiếm thần này rất mạnh mẽ, có thể hủy diệt hắn thần thể, ta phải nhanh một chút đột phá. Đạo lăng con mắt lấp lóe, hắn đã có thể đột phá đến nửa bước đại năng cực hạn, nhưng là phải tìm một chỗ bế quan. Thằng nhóc láo cá, thật sự có tài sao? Thiên Ma Hương Hương yểu điệu tiếng cười truyền vào hắn trong tai. Chỉ cần ngươi van cầu ta, nhân gia liền mang ngươi rời đi, bảo đảm ngươi bất tử nha. Ta sợ rơi vào trên tay hắn, so với rơi vào trên tay ngươi còn nguy hiểm hơn đi. Đạo lăng run rẩy một cái. Thiên Ma Hương Hương theo sát ở phía sau, nàng cơ thể trắng sáng như tuyết, để trần trắng như tuyết chân ngọc, nghe được đạo lăng truyền âm đáp lại, yểu điệu cười nói, ngươi muốn đúng như vậy nói, nhân gia nhưng là sẽ thương tâm, lão bất tử này thực lực có thể không bình thường nha, ngươi hiện tại trọng thương, ngươi là trốn không thoát. Ngay lúc này, đạo lăng nguyên thủy thánh thể đột nhiên rung động một cái, thánh thể bản nguyên trong không gian cùng hồ lớn màu vàng óng đối lập màu đen vực sâu, trong giây lát run rẩy một cái. Ồ, tức nhượng lão già này nhịn không được, nói rằng, lẽ nào là thái âm thánh thể lưu lại món đồ gì gây nên bản nguyên cảm ứng? Đạo lăng đã phát hiện chỗ cần đến, hắn mơ hồ nhìn thấy phía trước có một ít cổ điện, có chút đều nhanh sụp nứt, rất là cũ nát. Đây là một cái hẻm núi nơi sâu xa có một tầng màu đen màn trời hoành đứng. Cái này màu đen màn trời gây nên hắn bản nguyên chấn động. Hết chương.